Chương 605, bờ ở cờ khiêu chiến dịu games canh 2 canh 3. Đỉnh đầu trên phi cơ, đông nhiên bóng người xuất hiện, đây hết thảy, khó bề phân biệt đồng thời, cũng để cho người không kịp nhìn. Thủ phát đại khái cũng chỉ có đang ở trong sân mấy người này mới có thể làm được bình tĩnh như thế nhìn trước mắt đây hết thảy, đồng thời nhanh chóng tại chính mình trong đầu sửa sang lại đây hết thảy đi. Bờ ở cờ xuất hiện, nàng đè xuống máy bay đỉnh chót, chỉ là trong nháy mắt, cỗ này sắt thép tạo thành ạ sủ cả, biến thành bờ ở cờ nổ lệ phẹn tạt như vậy kỳ dị kỹ năng, thật là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Thế nhưng bờ ở cờ từng tại lần đầu tiên lộ diện buổi tối triển lộ quá loại này kỹ năng, cũng không phải lại để cho người kinh ngạc. Hừ, ngược lại là tới một cái thú vị đồ chơi. Diệu Games hừ lạnh một tiếng, nhìn phía trước bờ ở cờ, khinh thường nói, trong thanh âm của nàng là như nhau thường ngày cao ngạo, giống như là nàng đối đại những người khác lúc giống nhau. Thế nhưng không biết thế nào, đang bị bờ ở cờ lấy lạnh như vậy tịch ánh mắt nhìn chăm chú vào thời điểm. Cho dù là dịu games, trong lòng cũng hơn phân nửa là toát ra vài phần cảm giác khó chịu. Như vậy cảm giác khác thường, để dịu games nhịn không được căm tức, nhìn bờ ở cờ, dịu games thanh âm lạnh lùng, lại dám nhìn thẳng ta, tạp tu, mảnh này hải vực, sẽ là của ngươi phân mộ. Bờ ở cờ hiển nhiên sẽ không nói, nàng dường như căn bản cũng không có nói quyết định này, máy bay chiến hỏa đã sớm không chút khách khí hướng phía dịu games nhắm ngay. Đang ở dịu games nói chuyện khoảng khắc. Viên đạn không chút khách khí chiếu nghiêng xuống, kịch liệt như vậy đối chiến, cư nhiên không có chút nào nêu lên, liền trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Cho dù là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, cũng không khỏi làm mắt trước một màn này chấn nhiếp, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Hắn cái này nhỏ bé không thể nhận ra động tác, lại đều rơi vào Diệu Games đáy mắt, nhìn cái này vẫn tự xưng là ưu nhã ma thuật sư Master, Diệu Games trong mắt xẹt qua một luồng không kiên nhẫn. Nàng bắt đầu phiền chán cái này Master. May mắn là, Diệu Games tỏa giá như trước này cao đoan đại khí cao cấp, bờ ở cờ lần đầu tiên thăm dò, toàn bộ bị chắn ngoài thuyền, không có một viên đạn có thể chạy trốn tiến đến, chớ đừng nhắc tới bắn trúng mục tiêu. Chỉ bất quá, bờ ở cờ hiển nhiên cũng không có mất đi bình thường trí lực, một kích không trúng, lập tức độn chi nghìn giảm. Muốn trốn Diệu Games con mắt nhịn không được nheo lại. Đối với bất kỳ một cái nào có can đảm mạo phạm dịu game người, nàng không chút khách khí ban tặng tử vong. Huống là bờ ở cờ như vậy một cái 5 lần 7 lượt mạo phạm người của nàng. Chờ một cái, vương, đối phương Master, liền do ta đi đối phó đi. Dịu game lửa giận mới vừa bị khơi mào, một bên tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lập tức bắt được cơ hội, thỉnh cầu xuống phía dưới. Dịu game cũng lười sẽ cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì nói nhiều. Ở xác nhận mạ tủ cả dị dạ phương hướng chi về sau, lập tức đem thuyền dừng ở cách xa mặt đất 80 mét không trung. Này một ít khoảng cách, đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà nói, không phải là cái gì vấn đề lớn, vì vậy, hắn có thể bình an rớt xuống. Mà Diệu Games đã sớm nhấc lên của nàng thuyền, thật nhanh đuổi theo cái kia bờ ở cờ. Hai người phảng phất trước sau hai khỏa giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, mang đến lóe sáng trong nháy mắt. Tuy là Trương Lương mới vừa nhìn thấy chỉ là ngắn ngủn như vậy trong nháy mắt, thế nhưng nháy mắt kia, Trương Lương có thể xác định bóng người kia là ai. Bờ ở cờ, chỉ có thể là nàng. Trương Lương ở trong lòng yên lặng lặp lại tên này, hắn vẫn luôn biết, bờ ở cờ năng lực kỳ thực hết sức cường đại, nhưng là bởi vì mạ tủ cả dị dạ bản thân ma lực không đủ để chống đỡ bờ ở cờ cường đại phát ra. Cho nên bờ ở cờ cho tới nay đều tiếp cận với nửa ẩn nút cha NG Tha Y rất ít xuất hiện tại trước mặt mọi người bờ ở cờ, vừa xuất hiện, lại là chọn ở nơi này thời gian. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được nhíu mày, cho dù là hắn, cũng không khỏi không lo lắng, lúc này bờ ở cờ xuất hiện, là không phải ý vị như thế nào mà tủ cả gì dạ lúc này khẳng định cũng đã đến rồi phụ cận, đối với cái này vi mạ tủ gia duy nhất còn sống lương tâm. Trương Lương vẫn là đặc biệt siêu tầm quá có quan hệ với hắn tư liệu, đối với hắn cuộc đời từng trải, coi như là có đại khái hiểu rõ. Chỉ là, mạ tù cả gì ra đến, nhất định là nhằm vào tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà đến, đối với lần này, Trương Lương không có chút nào hoài nghi. Chỉ là không biết là, lúc này, phát sinh biến cố như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu. Lúc này đây, cho dù là Trương Lương, cũng tâm lý không có ngọn nguồn. Trương Lương. Bầu trời chuyện gì xảy ra ị dịt và thấy được Trương Lương nhíu chặt lấy chân mày không ngừng răng ra, lại chậm rãi nhăn lại, không khỏi ân cần hỏi. Cái này nho nhỏ thiếu nữ trong lòng, đại khái còn không có gì quá mạnh mẽ quan niệm, đối với nàng mà nói, tối trọng yếu cùng thân cận, đơn giản chính là chỗ này vị tướng nàng từ ỉn bờ lãnh địa trong rừng rậm mang ra người thiếu niên đi. Lạn Sơ đứng ở một bên lạnh lùng không nói, thế nhưng gò má của hắn lại cẩn thận từng ly từng tí chú ý lấy động tĩnh bên này, đối với ý dịch và cùng Trương Lương quan hệ, ở trong lòng bắt quái phòng đoàn lấy. Nếu để cho Trương Lương biết, vị này may mắn thương binh cư nhiên như thử bắt quái lấy hắn cùng với ý dịch mèo, nhất định sẽ đưa hắn đối với thương binh may mắn này ít điểm còn sống đồng tình toàn bộ đều thu hồi đi. Vừa rồi đứng ở trên phi cơ cái kia thân ảnh, là bờ ở cơ. Lúc này, máy bay đã sớm không thấy bóng dáng, thế nhưng Trương Lương biết, bờ ở cờ xuất hiện, nhất định sẽ cho trận chiến đấu này thêm vào một cái mới biến số. Chỉ là, không biết là tốt hay xấu, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, đối với cái kia đã sớm mất đi lý trí bờ ở cờ, không ôm dù kỳ ngắm. Bờ ở cờ, nàng cũng xuất hiện sao ý dịt và tuy là cũng mở ra ma lực con mắt, thế nhưng của nàng cảm giác cũng không có Trương Lương cao như vậy, cũng vô pháp giống như là Trương Lương như vậy. Chứng kiến trên bầu trời trong nháy mắt đó biến hóa, đồng thời bắt được. Thế nhưng nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng vẫn là như thế lo lắng nói. Ừ, Trương Lương gật đầu, thần sắc của hắn có vài phần trầm trọng, xa xa, nghệ rồ cùng xã bở đám người đang liều mạng đánh giết, tuy là các nàng chiến đấu cũng là có hiệu quả, thế nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, vẫn là vi hổ kỳ vi. Chỉ có nghĩ biện pháp đem đầu này cự thú duy nhất tiêu diệt hết, mới có thể. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn tuy là không phải ở nơi này trên thế giới duy nhất một lần đối mặt với to lớn như vậy cự thú, thế nhưng vào lúc đó, bên cạnh hắn còn có Diệu Games. Diệu Games cái kia phảng phất vô tận chi hải một dạng khố bảo cụ, đối đãi loại này cự thú ngược lại thì có kỳ hiệu, chỉ là, đây đối với Diệu Games mà nói, cũng là trả giá cực đại. Ở su mẹ thời kỳ, có thể đáng giá để Diệu Games đối đãi như vậy, không phải thanh danh hiển hách anh hùng. Đầu này cự thú, muốn để cho nàng xuất thủ, hiển nhiên khả năng không lớn, đây là đối với Diệu Games vũ nhục. Biết rõ Diệu Games bản tính Trương Lương, cũng không có đem hy vọng phóng tới Diệu Games trên người, thậm chí trực tiếp ẩn nút thân hình của mình, miễn cho để Diệu Games phát hiện chính mình, sau đó đem chính mình cũng từ nơi này trong cuộc chiến lôi ra, vậy thì càng thêm phiền toái. Hơn nữa, Trương Lương nhìn chăm chú vào cự thú, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu cái này cự thú tầng tầng lá chắn. Vẫn nhìn kỹ đến đầu này cự thú bên trong cả sở. Lúc này, Trương Lương đã hơi phát giác đầu này cự thú cùng nguyên lai kịch tình bên trong không cùng một dạng địa phương. Theo đạo lý mà nói, nhiều hơn một cái xe vạn, so với ban đầu kịch tình bên trong chỉ có hai cái anh linh chiến cuộc tốt hơn một chút. Thế nhưng hiện nay thoạt nhìn, cho dù là này một ít một chút ưu thế, cũng là hết sức có hạn, đầu này cự thú khôi phục năng lực. Hiển nhiên so với kịch tình bên trong miêu tả càng đáng sợ hơn. Hầu hết thời gian, rõ ràng xã bở đã chặt đứt một cây chạm tay ruột, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, đầu này cự thú cũng đã một lần nữa sinh trưởng ra khỏi một cây xúc tua, như vậy tốc độ khôi phục thật sự là quá mức hãi thế sợ tục một chút. Không được ga đúng lúc này, vẫn ùng ùng lái chiến xa chinh phục vương, nhìn trước mắt đây hết thảy, bất đắc dĩ nói. Uy. Xạ bờ nệ rồ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Tạm thời lui lại đi. Chinh phục vương dừng lại chiến xa, cách không hướng về phía xạ bờ cùng nệ rồ kêu gọi. Đối với thân ở đỉnh đầu vị trí trong chiến xa dị đờ hô hoán. Xạ bờ cả giận nói cái gì ngốc nói nếu như không đem nó che ở nơi đây mà nói lời là nói như vậy. Nhưng chúng ta cũng không có tính toán khả thi ai trước hết nghe ta, lui lại. Ta tự có biện pháp. Chinh phục vương hiển nhưng là biết lúc này tình thế nghiêm trọng, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn bình tĩnh như cũ nói. Suy nghĩ một chút, mặc dù có nể rổ cùng lạn sờ đám người công kích trợ giúp, thế nhưng mọi người giết mau nữa, đầu này cự thú tái sinh năng lực một dạng nhanh, kết quả là vẫn là cùng không có giết giống nhau, ngược lại thì không công tiêu hao rất nhiều thể lực, còn như vậy đánh tiếp, quả thực cũng không phải biện pháp. Chinh phục vương đưa ra phải tạm thời rời đi ý tưởng, bất đắc dĩ. Xạ bờ để lại toàn lực nhất kích, theo gì đỡ cùng nệ rổ lui trở về lạn sở cùng Trương Lương chô ở bên bờ. Nệ rổ không có cách nào giống như là xạ bờ như vậy dẫm ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng, thế nhưng phương pháp của nàng hết sức đặc thù, mũi chân của nàng hơi một điểm mặt sông, có thể mượn lực đi phía trước lướt đi mấy chục thước, sau đó ở lực lượng sẽ hết lúc trọng xin nghỉ chia điểm, liền đúng như vậy, tốc độ cư nhiên cũng không kém chút nào hai người khác. Đang ở xa bờ đạp một cái mặt nước nhảy về ngạn đồng thời, Nezo cũng cấp trở về đê bá chỉ số IQ, dì đỡ chiến xa cũng kèm theo lôi mình từ không trung hạ xuống mặt đất bên trên. Được rồi chư vị, mặc kệ về sau muốn áp dụng cái gì đối sách, đều muốn trước tranh thủ thời gian. Không chút nào kéo dài, dì đỡ nói thẳng nói. Coi như là đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương, lần này cũng không giống bình thường như vậy khí định thần nhàn. Chinh phục vương nhãn thần nhìn chằm chằm vào Trương Lương, nghiêm túc nói, ta dùng chức ấn nhị ổ hệ tài giỏi đem tên kia kéo vào kết giới. Nhưng coi như ra hết ta tinh nhuệ, sợ là cũng không thể giải quyết hết nó, tối đa cũng chính là đem vây ở cố hưu trong kết giới đi. Sau đó phải làm sao đâu? Đối với ôm nghi vấn lạn sợ, dì đờ trả lời vô cùng thẳng thắn, không biết. Thế nhưng, từ cái kia vẻ mặt nghiêm túc là có thể nhìn ra, dì đờ tuyệt không phải đang nói đùa. Vì tranh thủ thời gian ngộ biến tùng quyền coi như là chinh phục vương bí mật sách, hiện tại cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đem lớn như vậy món đồ kéo vào về sau, ta kết giới tối đa cũng chỉ có thể duy trì mấy phút. Anh Linh, còn có Trương Lương, trong khoảng thời gian này mới nhất định phải nghĩ ra thủ thắng sách lược. Tiểu tử, ngươi cũng lưu lại nơi này đi. Lời còn chưa dứt, dì đỡ liền đem vả vỡ từ ghế điều khiển bên trên để xuống. Dự liệu không kịp vả vỡ hốt hoảng giang hai cánh tay, bàn tay trên không trung mò cái không. Huy này may mắn là, vả vỡ vóc người cũng không tính đồ sộ. Trương Lương vươn tay, trực tiếp liền nhấc lên cổ áo của hắn, dễ dàng đưa hắn đón lấy. Đối với Trương Lương động tác, vả vỡ tuy là phiền muộn, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Dù sao hắn am hiểu không phải thân thủ, hơn nữa Trương Lương hay là hắn có chút tôn kính người. Thế nhưng họa vợ vẫn cảm thấy chính mình cái kia nhỏ bé tự tôn lại một lần nữa bị thương tổn. Vì vậy, vừa rơi xuống đất, vị này người thanh niên liền lặng lẽ không nói. Trương Lương đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này, hắn chỉ là nghi hoặc chinh phục vương vì cái gì vào lúc này đem họa vợ để xuống, dùng ánh mắt thăm dò nhìn thoáng qua chinh phục vương. Nhìn Trương Lương cái kia viết đầy ánh mắt nghi hoặc, Chinh phục vương giải thích là, kết giới một ngày triển khai, ta liền không cách nào hiểu rõ tình huống của ngoại giới. Tiểu tử, có cái gì tình huống liền tập trung tinh thần kêu gọi ta, ta sẽ lưu truyền lệnh binh đưa cho ngươi. Câu nói sau cùng hiển nhiên đó là đối với họa vợ nói, coi như bây giờ là kết minh trong lúc, nhưng ở họa vợ xem ra, ở ba gã còn lại sẽ vạn trước mặt cùng mình sẽ vạn phân công nhau hành động không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm ngu xuẩn hành vi. Lời tuy như vậy, nhưng ở loại này tình huống bên dưới, không quản lý mình hiện tại như thế nào để phòng đồng minh người phản bội quả thực cũng đều không làm nên chuyện gì. Mặc dù nội tâm nơm nớp lo sợ, nhưng thiếu niên còn không tình nguyện gật đầu. Ở nơi này ba gã anh linh trong, duy nhất để họa vợ cảm thấy có hảo cảm, có thể tín nhiệm, vẫn là Trương Lương. Nghĩ tới đây, họa vợ trước tiên liền chạy tới Trương Lương phía sau, chiến căng căng khuôn mặt, để lạn sở chứng kiến âm thầm lắc đầu không ngớt. Coi lại liếc mắt thẳng đến lúc này vẫn như cũ sắc mặt chấn định như thường Trương Lương, lạn sơ bỗng nhiên hơi xúc động, cho dù là Master, giữa người và người chênh lệch vẫn còn lớn như thế a, không biết họa vợ ở đã biết lạn sở suy nghĩ trong lòng thời điểm, có thể hay không tiến lên cùng hắn liều mạng đâu. Thế nhưng chinh phục vương phải đi, hắn điều khiển chiến xa, hướng về phía Trương Lương đám người hô to một tiếng, kế tiếp liền xin nhờ. 10 thời gian quá muộn, cho nên hai canh hợp lại cùng nhau.